sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 14, bữa tiệc tối cuối cùng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Morella, trong lòng Giang Ngạn Tuyết run lên, vẻ mặt mọi người khác nhau, nhìn Lâu Độ bằng ánh mắt tương đối phức tạp. Trong hoàn cảnh này, người có thể dựa vào nhất chính là người chơi cũ Minh Tương Chiếu và tác giả nguyên tác. Lâu Độ, người trước qua thánh mẫu, nhưng đây cũng là ưu điểm, còn người sau lại quá rác rưởi, hỏi gì cũng không biết. Nhưng đương nhiên, Lâu Độ dù sao cũng là tác giả nguyên tác, góc nhìn của người đọc và tác giả khác nhau, có rất nhiều chi tiết ẩn chưa được anh tiết lộ, ví dụ như bí mật của đầu bếp Jack, danh tính thật của Andrea, cái chết giả của người tổ chức, ý nghĩa của việc trả thù cho anh trai. Đi theo Lâu Độ là an toàn nhất, nhưng trùng hợp Lâu Độ lại rút phải nhân vật tử vong đầu tiên. Đúng lúc này, một hầu gái đi ra. Các vị khách đáng kính, chào mừng đến với biệt thự nghỉ dưỡng tư nhân của ngài Chris. Tôi là hầu gái phục vụ sinh hoạt thường ngày của các vị. Tên tôi là Ella. Mọi người lập tức đề cao cảnh giác, nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân cô hầu gái này. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, người này có phải bác sĩ giết người biến thái Andrea không? Không khí như đông cứng lại. Biệt thự kiểu Âu rộng lớn yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Những bông tuyết ngoài cửa sổ bay tán loạn. Gió lạnh rít gào quất lên cửa sổ, phát ra âm thanh tựa như tiếng gầm khàn khàn của dã thú. Ella vẫn đứng đó mỉm cười, không nói lời nào. Mọi người quay sang nhìn nhau, trong chốc lát không biết phải làm thế nào. Giang Ngạn Tuyết đột nhiên tiến lên một bước, giữa lông mày hiện lên vẻ kiêu ngạo. Tôi từ Brighton tới ngọn nút tồi tàn này, đi đường mệt mỏi, xương cốt đau nhức, đừng nói nhảm nữa, nhanh đưa tôi đến gặp ngài Chris. Lâu Độ đang đứng giữa cầu thang sải chân bước xuống, sắc mặt không tốt lắm. Ngài Chris có ý gì? Tại sao lại mời nhiều người như vậy? Mọi người lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, những lời Lâu Độ và Giang Ngạn Tuyết nói chính là lời thoại của nhân vật trong tiểu thuyết. Ella vẫn đang trong trạng thái chờ, quả nhiên tiếp tục nói. Ngài Ano thân mến, ngài Kêu thân mến, hai vị không cần vội vàng. Chủ nhân của chúng tôi đã đợi rất lâu rồi. Ella nghiêng người nhường đường, tay hướng về phòng khách ở phía đông. Mời, chàng trai kính áp tròng nghiến răng nghiến lợi. Đệt, đây mẹ nó là đóng phim mà. Mọi người đành phải đến phòng khách trước theo cốt truyện. Tất nhiên sẽ không tìm được người tổ chức Chris. Sau đó lại đi theo hầu gái đến thư phòng của chủ nhà. Cuối cùng cũng tìm thấy Chris đã nổ súng tự sát. NPC bị dọa cạo rúm tại chỗ, hét lớn, ngài Chris, rồi bắt đầu gào khóc. Mặc dù trong lòng mọi người đều đang rất phức tạp, nhưng không thể không phối hợp diễn xuất. Người chơi mới đóng vai Sophia không cần phải diễn, nức nở lau nước mắt vừa rơi xuống. Những người khác cần sợ hãi thì sợ hãi, cần kinh ngạc thì kinh ngạc, nói ra lời thoại y như trong sách. Ôi chúa tôi, có người chết đương nhiên không tránh khỏi sự xuất hiện của cảnh sát. Chàng trai kính áp tròng lập tức được tăng đất diễn. Cậu ta lấy ra một đống công cụ phá án, đeo bao tay ra xem xét trong phòng một lát, nói ra thời gian tử vong, dựa vào hoàn cảnh của hiện trường để rút ra kết luận. Chắc chắn là tự sát. James nói, trời ơi, như vậy là ngài Chris đã tự sát ngay ngày hôm sau khi gửi thư mời đi sao? Không thể nào. Ano có vẻ khá kích động. Làm gì có ai hôm trước mời khách hôm sau đã tự sát chứ? Anh Job, đây chắc chắn là một vụ giết người. Cực kỳ chắc chắn. Đối với Ano phản ứng, mọi người cũng không kỳ quái. Đọc qua nguyên tác đều biết, Lâu Độ sở sắm vai dân cờ bạc, Ano tính cách đặc biệt không xong. Cả đời việc xấu loang lổ, thích đánh bạc thành tánh. Thua hết gia sản đồng ruộng không nói, còn chạy tới mượn vay nặng lãi tiếp tục đánh cuộc. hiện tại cự khoản áp thân còn không dậy nổi tiền, bị tứ phương ác bá đuổi giết, e sợ cho ngày nào đó đột tử đầu đường. Người tổ chức dụ dỗ hắn tới điều kiện đặc biệt đơn giản. Lâu nghe Ano tiên sinh đại danh, hôm nay đưa lên bái thiếp, thành mời tiên sinh đến ta trong phủ xa hoa đánh cuộc một ván. Nếu tiên sinh thắng lợi, đem chi trả ngài 5.000 vạn bảng anh đánh cuộc kim. Mà bài bạc là cầu không đổi được ăn kia gì, dùng đánh cuộc cùng tiền dụ hoặc, Ano sao có thể không tới, Ano nhu cầu cấp bách tiền dùng. Hắn không nghĩ tới người tổ chức sẽ một hơi mời 9 người dự tiệc. Này liền ý nghĩa 5.000 vạn bảng anh không được đầy đủ là chính mình. Ano ích kỷ, tham lam, cho nên đối mỗi người đều ác ý tràn đầy. Dựa theo gây án động cơ tới xem, Ano có lý do đem mặt khác 8 người đoàn diệt. Cố tình hắn là cái thứ nhất chết. Đương nhiên, liền hướng hắn bắt được ai cắn ai điên cuồng kính nhi. Gây thù chuốc oán không ít, ai đều có động cơ giết hắn. Thời gian nhoáng lên, cả buổi chiều đi qua, Minh Tương chiếu căn cứ cốt truyện, bị hầu gái Ella dẫn dắt đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Nguyên tác chung miêu tả tự nhiên là phong phú cơm Tây. Nhưng mà, Minh Tương chiếu là chính tông Đông Bắc tiểu hòa, chờ đến tiệc tối bắt đầu, một bàn Đông Bắc đồ ăn. Cái gì nồi bao thịt, tiểu kê hầm nấm mật ong, lưu thịt đoạn, địa tam tiên, tương khung xương, tuy rằng mật nước xấu hổ, nhưng sắc hương vị đều đầy đủ. Tiên hương bốn phía, người xem ăn uống mở rộng ra, ở gót kiến trúc phong cách biệt thự, ăn thịt heo miến đại loạn hầm, không khỏe cảm thảm không nỡ nhìn. Minh Tương chiếu không có dựa theo cốt truyện quy định làm cơm Tây. Hắn cũng tung tăng nhảy nhót, không có chết. Có thể thấy được loại này không ảnh hưởng toàn cục chi tiết nhỏ có thể tùy ý vi phạm. Mọi người sôi nổi động đũa, nhìn như trấn định bề ngoài hả, lại khó có thể che giấu thấp thỏm bất an tâm. Lâu Độ nói, người tổ chức là chết già. Đại gia vì bảo hiểm khởi kiến, phân biệt đi kiểm tra rồi Chris xác chết. Xác thật là đã chết. Này liền ý nghĩa một chút, nổ súng tự sát, Chris, là già, chỉ là một cái thế thân mà thôi. Như vậy thật sự ở nơi nào? Giấu ở chỗ tối rình coi đại gia sao? Có lẽ là giấu ở đại gia bên trong. Giang Ngạn Tuyết nhìn chung quanh mọi người, nhàn nhạt nói, nếu Andrea có thể giết hầu gái ngụy trang thành nàng, như vậy chân chính Chris cũng có thể làm bộ thành chịu mời khách khứa đi vào biệt thự, xen lẫn trong đại gia trung gian. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. XEMONLINETER Nguyên thích CODNET Ruby cả kinh nói như vậy, chúng ta bên trong có cái người chơi là song trọng thân phận. Đã là Chris cũng là người nào đó. Jock vuốt cằm nói, này hết thảy đều là người tổ chức kế hoạch. Nhân vật chết hẳn là đều là người tổ chức âm thầm việc làm. Nói cách khác, chỉ cần tìm ra người tổ chức giải quyết rớt, chúng ta liền đều an toàn. Còn có Andrea, Sophia nhưng chưa quên cái kia biến thái sát nhân cuồng. Minh Tương chiếu một bên nhai nồi bao thịt một bên hỏi. Lâu tiên sinh, về người tổ chức chết già, người lúc trước có cái gì cấu tứ sao? Tỷ như, có phải hay không Giang tiên sinh suy nghĩ như vậy? Chân chính người tổ chức ngụy trang thành chịu mời khách khứa. Xác thật như vậy nghĩ tới, Lâu Độ đối kia bàn mì trộn tương đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ăn một mâm lại cầm một mâm, ta nghĩ tới rất nhiều. Tỷ như Giang Ngạn Tuyết nói như vậy. Hoặc là người tổ chức bản thân hai nhân cách, liền chính mình là phía sau màn độc thủ cũng không biết. Nếu là loại này, chỉ có thể chờ người nọ bị quản lý viên nhắc nhở thân phận. Lại lộ ra dấu vết, chúng ta mới có thể phát hiện. Minh Tương chiếu tâm như cho tàn, Lâu Độ chậm rãi buông chén đũa. Ánh mắt tiệm thâm, còn có một loại, người tổ chức không phải người. Mọi người cả người run lên. Kinh tủng khủng bố tiểu thuyết. Xuất hiện oan hồn ác quỷ gì đó quá bình thường. Hoàng Tuyền trò chơi cực đại khả năng lựa chọn lâu độ này tuyến tiến hành trò chơi. Nếu là như thế này, kia lại biến thành người quỷ đấu. Sinh tồn hy vọng xa vời. Cơm chiều qua đi, mọi người lục tục lên lầu. Trong khoảng thời gian này thuộc về cốt truyện chỗ trống kỳ. Người chơi có thể ở bảo trì cốt truyện bất biến tiền đề hạ tự do hành động. Tuy rằng có rất nhiều kiêng kỵ, nhưng mọi người vẫn là không thể không dựa theo nguyên tắc chung viết. Phân biệt tiến vào chính mình phòng, đi lên thang lầu, phòng cho khách tổng cộng chia làm hai cái khu vực, đông sườn cùng tây sườn, đông sườn 4 gian, tây sườn 4 gian, lẫn nhau đều có một cái công cộng tiểu phòng khách, 9 người 8 gian phòng, James cùng Ruby nếu là phu thê. Đương nhiên muốn ở tại một gian, chẳng sợ hai người chơi căn bản không quen biết, chẳng sợ trong đó một gian thuộc về Andrea phòng không, nhưng ai cũng không dám dễ dàng vi phạm quy củ, sợ xúc phạm tử vong cấm kỵ. Vãn 10 giờ tiếng chuông gõ vang, thảm đạm ánh trăng thẩm thấu cửa sổ màn, chiếu vào màu đỏ thắm thảm thượng, phản xạ lành lạnh trắng bệch quang mang, Giang Ngạn Tuyết đi xuống lầu 1. Ở rộng mở trong phòng khách dạo qua một vòng, hắn ngồi xuống mềm mại sofa, nhìn khắc hoa trần nhà. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đột nhiên truyền đến dò hỏi làm Giang Ngạn Tuyết ngây ra một lúc. Hắn ghé mắt đầu đi dư quang, đúng là xoải bước xuống lầu Lâu Độ. Lâu Độ liếc Giang Ngạn Tuyết liếc mắt một cái, không thành thật ở trong phòng ngủ, không sợ xúc phạm tử vong cấm kỵ sao? Ngại sống được quá dài, loại này hư hư thực thực, quan tâm, lời nói từ Lâu Độ trong miệng nói ra liền trở nên vị mười phần. Giang Ngạn Tuyết việc nhân đức không nhường ai dỗi trở về. Dù sao cái thứ nhất chết người lại không phải ta, Lâu Độ đi đến Giang Ngạn Tuyết đối diện, nâng mông ngồi ở trên bàn trà, đem văn minh côn đặt ở một bên, tối tăm trong phòng khách. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại xem không rõ lắm lẫn nhau khuôn mặt cùng thần sắc. Chỉ có thể từ trong giọng nói phân tích đối phương cảm xúc. Lâu Độ nói, ta có đại cương, ta liền biết, Giang Ngạn Tuyết cũng không ngoài ý muốn. Hắn dựa nghiêng trên sofa trên lưng, nói, viết tình yêu tiểu thuyết cũng liền thôi. Loại này huyền nghi kinh tủng tác phẩm, chú ý một vòng bộ một vòng. Tìm kiếm khẩn trương cùng kích thích, cùng với chân tướng giải mê kia một khắc thỏa mãn cảm. Nếu ngươi không có đại cương, cốt truyện thực dễ dàng xuất hiện bác. Giang Ngạn Tuyết thật sâu nhìn Lâu Độ. Đã có đại cương, vì cái gì muốn nói dối? Lâu Độ tiếng nói trầm thấp, ngồi ở ngươi trước mặt chính là người là quỷ cũng không biết. Ta vì cái gì muốn nói? Giang Ngạn Tuyết mở rộng tầm mắt. Thật nhìn không ra tới, ngươi tính cảnh giác như vậy cường. Bất quá, liền tính ngươi nói toàn bộ cốt truyện cũng không có gì quan hệ đi. Đại cương ở ngươi trong đầu, chẳng lẽ Hoàng Tuyền trò chơi chui vào ngươi trong đầu sao chép sao? Lâu Độ mím môi, là bản thảo, Giang Ngạn Tuyết sắc mặt khẽ biến. Lâu Độ xả ra châm chọc ý cười, liền tính là trong đầu. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền trò chơi liền không thể đạo văn sao? Nó năng lực to lớn, xoay chuyển sinh tử, khống chế âm dương, người ta rõ như ban ngày. Giang Ngạn Tuyết không lời nào để nói. Ở Hoàng Tuyền trò chơi trong mắt, bọn họ chẳng qua là đông đảo chúng sinh nhất bé nhỏ con kiến. Cung nhân ra một nhạc món đồ chơi mà thôi. Làm gì nói cho ta? Giang Ngạn Tuyết nâng lên mi mắt. Oánh bạch khuôn mặt thượng một mảnh lãnh ngạo cô thanh. Ngươi sẽ không sợ ta đã biết sở hữu cốt truyện. Làm ra chút cái gì phát dồ hành động. Ngươi đề cái này đề cái kia. Sẽ không sợ ta là quỷ, sao? Ngươi bất đồng. Lâu Độ trịnh trọng chuyện lạ nói ra này ba chữ. Làm Giang Ngạn Tuyết không khỏi cũng đi theo chính xác lên. Tùy tình ngươi như thế nào lăn lộn. là tạc mà vẫn là thọc thiên đều không sao cả. Chỉ cần ngươi tồn tại, ta đã chết cũng không quan hệ. Lầu Đổ ánh mắt đột chuyển sâu thẳm, ngữ khí nhẹ giống như một mảnh lạc vũ. Ai làm hai ta là linh hồn trói định cộng sự đâu? Giang Ngạn Tuyết cười lạnh một tiếng. Chỉ cần một phương sinh tồn, hai người đều nhưng thông quan. Năm tháng đúng không? Lâu Độ, nếu không ngươi đi tìm chết, ta giúp ngươi thắng. Giang Ngạn Tuyết khóe miệng vừa kéo. Ngài thật sự quá khách khí A Nô tiên sinh. Lâu Độ không hề náo loạn. Hắn chính xác lên, tháo xuống kính phẳng kính tinh tế trà lau. Một bên nói, nghe hào, thời gian không nhiều lắm. Ta nói ngắn gọn. Giang Ngạn Tuyết nhếch lên chân bắt chéo, chăm chú lắng nghe, cách chương.